Ông xã thần bí, buổi tối gặp. Chương 498, đừng quá vất vả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì, khách hàng này là Nhiếp Chi Ninh. Nhìn thấy Cố Thanh Thanh vào cửa, Nhiếp Chi Ninh lập tức liền đứng lên. Giống như có chuyện muốn nói. Trên mặt Cố Thanh Thanh, trong nháy mắt thay bằng mỉm cười lễ phép và khách sáo. Nhiếp tiên sinh phải không? Hôm nay tới là muốn tìm tổ một làm nhiệm vụ quay chụp quảng cáo đi. Muốn để tôi giúp anh tìm Thẩm Á Đình phó tổ trưởng tổ một không? Không cần, anh là tới tìm em. Nhiếp Chi Ninh lắc đầu, ánh mắt có chút lóe lên. Cố Thanh Thanh sửng sốt, lui về sau một bước. Chờ sau khi chấn định, cô mới mở miệng. Nhiếp tiên sinh, nếu chuyện trên công việc, phụ trách công việc của anh chính là tổ một. Tôi chỉ cần thuật lại, nếu là vì việc tư, đây là thời gian làm việc, thứ tôi không thể bồi anh trò chuyện nhiều. Cảm tạ ngày đó anh ra ngoài tìm tôi. Chúc anh và Từ Từ Câm hạnh phúc. Gặp sau, cô vừa mới chuẩn bị xoay người rời đi. Nhiếp Chi Ninh gọi cô lại. Thanh Thanh, anh không phải tới quấy rầy em. Anh chỉ là muốn nói cho em biết. Đừng quá tin tưởng lời nói của Lãnh Tư Thành. Hai ngày này anh ta đều ở cùng chị Tử Bội. Bước chân Cố Thanh Thanh hơi dừng một chút, rồi sau đó lập tức quay đầu lại. Giọng nói càng là lạnh thấu xương. Vậy thì thế nào? Bọn họ ở bên nhau là bởi vì chuyện công. Tựa như chúng ta bây giờ. Nếu đàn ông và phụ nữ ở bên nhau chính là có vấn đề. Vậy mọi người liền đều ở nhà thì tốt hơn. Anh nói như vậy là vũ nhục Lãnh Tư Thành. Cũng là vũ nhục Từ Từ Bội. Nhiếp Chi Ninh có điểm sốt ruột. Anh không phải đang suy đoán. Anh chỉ là muốn nhắc nhở em một chút. Cảm ơn anh nhắc nhở. Đôi mắt Cố Thanh Thanh lạnh lùng. Nhưng mà, chỉ sợ tôi tạm thời không cần ý tốt của anh. Công việc của anh vẫn là người từ tổ một tới làm sẽ tốt hơn. Tôi đi thông báo một chút. Cố Thanh Thanh ra cửa. Nhíu nhíu mày. Thật ra cô không có chấn định như mặt ngoài vậy. Nhưng cô ngoại trừ tin tưởng Lãnh Tư Thành, còn có thể làm cái gì? Đàn ông muốn ra quỹ, cản cũng cản không được. Đặc biệt, người kia còn là dưới tình huống Từ Từ Bội. Chỉ hy vọng, anh thật sự giống như lời cô nói. Đơn thuần gặp mặt với Từ Từ Bội chỉ là vì công việc. Thôi, cách chương.